Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 439, chương 454, đứng thành hàng. Thấy mọi người không nói một lời, một ông lão có chút lo lắng nói rằng, thủ trưởng, thực sự liền không thể cùng chúng nó sống chung hòa bình sao? Người này chính là Nhật Tông Tông Chủ, thượng cổ tu sĩ trở về. Cũng không phải là tất cả mọi người đều cùng Hoa Hạ đối địch. Nhật Nguyệt Tinh ba bên trong nhìn thấy cẩu Khải Lai, cùng với nhìn thấy Hoa Hạ tiềm lực sau khi, cuối cùng bọn họ lựa chọn Hoa Hạ. Cả cổ tu tiên giới, có 1/3 thế lực lựa chọn Hoa Hạ, còn có 1/3 thế lực lựa chọn trung lập. Cuối cùng 1/3 thế lực thì lại triệt để cùng Hoa Hạ đối địch. Tuy rằng bọn họ hiện tại không có biểu hiện ra, thế nhưng người tinh tường đều biết. Bọn họ đang đợi 3 tháng hậu một ngày kia. Lúc này, ngồi ở ông lão bên cạnh cẩu lên đứng lên. Người nói hòa bình, là xem các ngươi trước đây như vậy sao? Thần linh chiếm cứ hàng đầu tài nguyên. Tông môn lựa chọn hơi hơi thứ một ít. Phàm người tuyển chọn tầng thấp nhất. Nếu như Hoa Hạ lựa chọn trước đây đường xưa, vậy chúng ta hà tất hao tổn tâm cơ xây dựng cục diện hôm nay? Thần linh chỉ có điều đi ở chúng ta phía trước một điểm mà thôi. Chúng ta tại sao muốn sợ hắn? Hoa Hạ 72 động thiên phúc địa, vô số danh sơn đại xuyên. Những chỗ này trước đây đều là đạo trường của bọn họ. Lẽ nào chúng ta hiện tại muốn chắp tay nhường cho? Bằng cái gì? Hiện tại thời đại thay đổi, sở hữu địa bàn muốn một lần nữa thanh tẩy. Bọn họ không nói một lời liền cướp đi to lớn nhất một tảng mỡ dày. Các ngươi những này thượng cổ, tông môn bị áp chế như thế lâu, lẽ nào liền thật sự cam tâm thần linh cưỡi ở trên đầu của các ngươi? Thần linh cũng không phải không thể giết chết. Nghe được cẩu lên lời này, những người thượng cổ tông môn trầm mặc. Đúng nha, mình lựa chọn Hoa Hạ, không chính là vì cái này sao? Côn Lôn Giao Trì, đỉnh Thái Sơn, 72 động thiên phúc địa. Những chỗ này đều là người tu hành tha thiết ước mơ địa phương. Nhưng là ở thời kỳ thượng cổ, những chỗ này đều là bị thần linh giữ lấy. Người bình thường chỉ là nghe qua, mà những tu sĩ này nhưng cũng chỉ là xem qua. Chân chính có thể tiến vào người khác nào hiếm như lá mùa thu. Bởi vì những này thần linh không thích phàm nhân tiến vào. Dù cho những này tu tiên giới đại năng, ở trong mắt bọn họ cũng đồng dạng là phàm nhân. Dù cho là ở tu tiên giới huy hoàng nhất thời điểm, những người này cũng không chắc chắn có thể đánh ngã thần linh. Nhưng là hiện nay không giống nhau. Đại gia rời đi thế giới này rất lâu. Tu tiên giới sức mạnh tuy rằng giảm xuống, nhưng là thần linh đồng dạng cũng là như thế. Bất cứ sinh vật nào đều cần năng lượng bổ sung. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Mấy vị siêu cấp tông môn tông chủ suy tư một lúc, sau đó nói rằng, làm lên, Hoa Hạ muốn làm gì mà mọi người đều rõ ràng, nhưng là ngươi có nắm chắc không? Hơn nữa, những người trở về thần linh, cũng chưa chắc muốn cùng nhân loại là địch. Ha ha ha, nếu như không có nắm, ngày hôm nay các ngươi cũng sẽ không đi tới nơi này. Bất luận trở về thần linh có hay không muốn cùng nhân loại là địch, nhân loại chung quy muốn nắm giữ có thể thí lực lượng của thần. Nếu như chúng ta cũng không đủ sức mạnh, coi như những người thần linh trở về thời điểm, đối với ngươi lễ nhượng rất nhiều, ngươi sẽ thả tâm sao? Chư vị tới thế giới này đã một tháng có thừa, Hoa Hạ hành động, các vị đều nhìn thấy, bất kể là ai ta Hoa Hạ đều đối xử bình đẳng. Chỉ cần ngươi không làm việc, không gây sự, ngươi an an tĩnh tĩnh tu luyện, không ai gặp đi gây sự với ngươi. Nếu như những người thần linh cũng đồng dạng tuân thủ quy tắc, vậy các ngươi sẽ nắm giữ cùng thần linh cộng đồng cơ hội cạnh tranh. Cơ hội này chẳng lẽ không trị được các ngươi đi liều mạng sao? Không thể không nói, cẩu lên lời nói thật sự rất có mê hoặc tính. Những này siêu cấp tông môn chính là vì cái cơ hội này mới sẽ chọn Hoa Hạ. Những người thần linh chiếm cứ hàng đầu tài nguyên quá nhiều rồi. Bọn họ ở vị trí này trên đã cực kỳ lâu. Cẩu tiên sinh, muốn chúng ta giúp ngươi không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi muốn để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Đợi đến thần linh trở về ngay, Hoa Hạ nếu như có thể gánh vác đợt tấn công thứ nhất, chúng ta nguyện hết sức giúp đỡ. Sở hữu siêu cấp tông môn đồng thời tỏ thái độ. Nguyên tưởng rằng Cầu Khải Lai gặp thoải mái đáp ứng. Ai từng muốn hắn lại cất tiếng cười to. Ha ha ha, các ngươi sợ không phải chưa tỉnh ngủ đi. Ngươi cảm thấy cho ta gặp lưu các ngươi loại này có đầu tường hoạt đến ngày đó sao? Hoa Hạ làm việc xưa nay không thích dây dưa dài dòng. Hiện tại thời gian còn lại dưới 2 tháng. Trong vòng 2 tháng ta muốn dẹp yên tu tiên giới. Ở trong mắt ta, chỉ có bằng hữu cùng kẻ địch. Không có người xa lạ này một lựa chọn. Nghe nói như thế, sở hữu tông môn phần phật một hồi đứng lên. Thủ trưởng, đây là Cầu tiên sinh ý tứ. Vẫn là Hoa Hạ ý tứ. Ông lão nhìn một chút những tông môn kia người. Sau đó cười nói, đây là tâm tư của mọi người. Nghe nói như thế, sở hữu siêu cấp tông môn người mồ hôi lạnh chảy xuống. Hoa Hạ là ép mình những người này làm ra lựa chọn nha. Nếu như mình tham dự Hoa Hạ tiêu diệt hành động, nếu như Hoa Hạ thất bại, chính mình những người này đem sẽ trở thành chó mất chủ. Đến thời điểm tu tiên giới, thần linh giới sẽ không bao giờ tiếp tục chính mình những người này dung thân địa phương. Các vị, nghĩ rõ chưa? Nếu như không có nghĩ rõ ràng lời nói, ta có thể cho các ngươi thời gian trở lại từ từ suy nghĩ. Nếu như các ngươi không đồng ý lời nói, toàn bộ phản đối Hoa Hạ cũng không thành vấn đề. Ta cũng rất muốn nhìn một chút, Hoa Hạ đến cùng có không có năng lực dẹp yên toàn bộ tu tiên giới. Sở hữu tông môn lạnh lạnh nhìn, cẩu lên, người này quả thực chính là một người điên. Có thể tiếc là không làm gì được cái người điên này, thực lực rất mạnh. Hơn nữa nhân loại mặc dù có thể kéo dài đến nay, cũng không phải là tu tiên giới che chở, mà là loài người có tiên hiền. Chính là những này tiên hiền đứng vững thần linh giới áp lực. Những người phàm tục mới có thở dốc, thần linh giới mới không có chiếm đoạt tu tiên giới. Được rồi, hội nghị hôm nay liền đến đây là kết thúc. 7 ngày sau khi Hoa Hạ đem tổ chức một hồi tần hoàng lăng thám hiểm hoạt động. Đến thời điểm sở hữu tông môn đều muốn tham gia nha. Đúng rồi, những người chôn dưới đất lão tiên sinh, các ngươi cũng cùng nhau mời ra đây. Thường thường chôn dưới đất, gặp gỡ ánh mặt trời đối với thân thể tốt. Nghe được Cẩu Lên yêu cầu này, mọi người càng cảm sợ hãi. Bởi vì Cẩu Lên đây là chuẩn bị muốn đuổi tận giết tiệt nha. Sở hữu tông môn tông chủ đều tâm sự nặng nề địa rời đi. Đột nhiên, Cẩu Lên gọi lại Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông ba vị tông chủ, các ngươi cái kia thủ tịch đại đệ tử là gọi Thang Phong đi. Ta ngận con gái Lam Thải Điệp yêu thích hẹp, các ngươi muốn dành thời gian tới cửa cầu hôn nha. Đừng chậm trễ người ta tiểu cô nương. Ba vị tông chủ xích ma. Thảo, con mẹ nó ngươi chơi âm. Lời này vừa nói ra, hắn siêu cấp tông môn xem Nhật Nguyệt Tinh ba bên trong ánh mắt đều thay đổi. Nhà A, người lão tiểu tử lại dương thịnh âm suy, người có phải là muốn phía sau đâm chúng ta đao? Không nghĩ tới Hoa Hạ lại đem Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông cái này siêu cấp tông môn cho lôi kéo. Hắn có phải là còn lôi kéo hắn tông môn? Nếu như phản đối nói, vạn nhất bị đâm dao làm sao đây? Dù sao ai cũng sẽ không đem gián điệp 2 chữ viết trên mặt nha. Cầu Khải Lai câu nói này, triệt để bị mất Nhật Nguyệt Tinh Tam Tông đường lui. Truyền thừa của ngươi mọi người cùng Cầu Lên ngận nữ làm cùng nhau. Ngươi nói ngươi cùng chúng ta một bên. Ngươi cảm thấy cho ta gặp tin tưởng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.